Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kim An lập tức thay đổi sắc mặt, chạy nhanh tới đó. Hoàng Thịnh tức giận bĩu môi, ném đèn báo cho Điền Tĩnh, bản thân cũng đuổi theo. Tống Kim An rất nhanh đã chạy tới đầu thôn, liếc mắt một cái đã thấy Phan Nhược Nhân đứng ở bên cạnh xe hơi. Sắc mặt hồng hào, Nhược Nhân, anh ta sải bước đi tới, kìm chặt cánh tay Phan Nhược Nhân, kéo lấy làm cô ta đau đớn. Anh họ, anh làm gì vậy? Buông tay ra, mau buông tay ra, anh túm em đau quá. Phan Nhược Nhân dùng sức hất cánh tay Tống Kim An ra, tức giận nói, anh làm gì vậy? Sắc mặt của Tống Kim An u ám như nước. Làm gì sao? Em nói xem anh làm gì? Em là con gái, mà đêm hôm khuya khoắt không về điểm thanh niên trí thức, khiến mọi người tìm em suốt cả buổi tối đấy. Phan Nhược Nhân, khi nào em mới chịu trưởng thành đây? Phan Nhược Nhân quay đầu nhìn các xã viên và thanh niên trí thức tụ tập cách đó không xa. Cắn môi, cô ta mấp máy môi muốn phản bác, nhưng nhìn thấy anh họ luôn hiền hòa lại đang tức giận, rốt cuộc không dám mở miệng. Lúc này, một người từ ghế sau ô tô bước xuống, khách sáo nói với Tống Kim An, thanh niên trí thức Tống, tuyệt đối đừng giận dữ với thanh niên trí thức Tống, do cô ấy không quen với cuộc sống ở nông thôn, mới chạy đến công xã, sắc trời đã tối, nên không có đưa cô ấy về. Tống Kim An nhíu mày nhìn về phía người đang nói chuyện, đợi nhìn thấy rõ dáng vẻ của ông ta, biểu cảm trên mặt hơi khựng lại. Tổ trưởng Chu, Chu Phong cười ha hả vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình. Thanh niên trí thức Tống ở đại đội sản xuất đại lao tử này có quen không? Tống Kim An gật đầu, khiến tổ trưởng Chu phải lo lắng rồi. Chúng tôi đều sống rất tốt. Chu Phong giống như thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trong huyện bổ nhiệm tôi là người phụ trách thanh niên trí thức, đặc biệt phục vụ vì các thanh niên trí thức, nhưng sẽ luôn có chỗ không được chu đáo nên mọi người tuyệt đối đừng khách sáo. Có chuyện gì thì cứ nói. Phan Nhược Nhân nghe được lời này, hất cằm, lộ biểu cảm, vốn nên như vậy. Tống Kim An nhìn thấy mà vừa tức vừa thất vọng, lắc đầu nói, tổ trưởng Chu không cần như thế. Chúng tôi xuống nông thôn là để rèn luyện, không phải tới để hưởng phúc. Nếu Phan Nhược Nhân nói cái gì đó không thích hợp với ông cũng đừng cho là thật. Nghe vậy, vẻ mặt Phan Nhược Nhân rầu rĩ, rũ mí mắt xuống, che đi vẻ phản đối. Con người của Chu Phong lóe sáng, mỉm cười xua tay, đâu có đâu có, thanh niên trí thức Phan chỉ là không quen với cuộc sống nông thôn, chạy tới kể khổ với tôi thôi. Đúng là sinh hoạt ăn uống ở nơi này hơi kém, tôi sẽ phản ánh với lãnh đạo huyện. Tống Kim An nhíu mày càng sâu. Không cần, nói xong, anh ta nắm chặt cổ tay Phan Nhược Nhân, gật đầu về phía Chu Phong rồi nói, cảm ơn tổ trưởng Chu đã đưa Nhược Nhân trở về. Nếu người đã đưa đến, chúng tôi không quấy rầy tổ trưởng Chu nữa. Hôm nay còn phải đi làm. Chu Phong cũng không để ý để vẻ lạnh nhạt của Tống Kim An, mỉm cười gật đầu. Tống Kim An kéo Phan Nhược Nhân trở về với vẻ mặt không vui. Chu Phong nhìn bóng lưng hai người, ánh mắt hơi sâu. Lúc này, Thôi Hòa Kiệt từ trong đám người đi ra, thì thầm vài câu với Chu Phong, rồi người sau mới lên xe rời đi. Cố Nguyệt Hoài đứng ở bên cạnh dòng người, nhìn cảnh tượng này, hờ hững thu hồi tầm mắt. Thôi Hòa Kiệt quả nhiên giống như kiếp trước, mục đích tới nơi này vẫn là để lấy lòng Tống Kim An. Chu Phong cũng không che giấu vẻ nịnh bợ của mình chút nào, chỉ là không biết rốt cuộc Phan Nhược Nhân tìm Chu Phong có chuyện gì. Phan Nhược Nhân trở về, tất cả mọi người trong đại đội đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó điểm thanh niên trí thức đã nảy ra tranh cãi kịch liệt. Trong sân của điểm thanh niên trí thức, Trán Tống Kim An nổi lên gân xanh, giọng nói đè nén, Phan Nhược Nhân, sao em lại đi tìm Chu Phong? Rốt cuộc em đã nói gì? Phan Nhược Nhân rụt cổ lại, ngập ngừng nói, em không nói gì cả, chỉ là nói nơi này ăn không ngon, ở không tốt, không phải ông ta đã nói rồi sao? Anh làm gì mà cứ tra hỏi em vậy? Rốt cuộc anh có phải là anh họ của em không? Tống Kim An nhắm mắt lại, nặng nề nói, Phan Nhược Nhân, em còn là trẻ con sao? Cha mẹ em bảo anh chăm sóc tốt cho em, nhưng em thì sao? Không chịu nghe lời dạy, cả đêm không về, nếu chuyện này truyền về thủ đô, em cảm thấy em có bị mắng không? Suốt đề cả đại đội, bao gồm điểm thanh niên trí thức của chúng ta đều đi tìm em suốt một đêm. Nhưng em thì sao? Em hoàn toàn không cảm kích, còn tỏ vẻ đương nhiên nữa. Phan Nhược Nhân, em làm việc có thể suy nghĩ đến cảm nhận của người khác một chút không? Em đã trưởng thành, sau này nếu còn làm ra chuyện như vậy, anh sẽ viết thư trở về, điều em trở về thủ đô. Nghe Tống Kim An nói xong, sắc mặt Phan Nhược Nhân trắng bệch. Không, cô ta không muốn quay về, cô ta muốn ở lại đây. Cô ta muốn ở bên Yến Thiếu Ngô. Nghĩ như vậy, Phan Nhược Nhân lập tức nhìn về phía ký túc xá của nam thanh niên trí thức. Từ khi cô ta trở về, đã bị Tống Kim An đưa tới đây giáo huấn, nhưng từ đầu tới cuối cũng không thấy mặt Yến Thiếu Ngô. Không biết có phải anh cũng đi tìm cô ta hay không? Phan Nhược Nhân cắn thịt trong miệng, cúi đầu nói, xin lỗi. Em sai rồi anh họ, dù sao Tống Kim An vẫn tốt tính, chỉ liếc Phan Nhược Nhân một cái, rồi hạ thấp giọng nói, Nhược Nhân, về sau làm việc gì em cũng phải cân nhắc hậu quả. Mặc dù muốn ra ngoài, cũng phải nói với anh một tiếng, biết không? Phan Nhược Nhân yên lặng gật đầu, thấy Tống Kim An bớt giận, trong lòng cũng hơi thả lỏng. Cảnh tượng náo nhiệt cứ như vậy kết thúc. Cố Nguyệt Hoài về nhà làm bữa sáng. Lúc mang cơm trở lại điểm thanh niên trí thức, nhóm thanh niên trí thức cũng bắt đầu ăn cơm. Nhưng Yến Thiếu Ngô không ở có ở đây. Đồng thời, kẻ gây họa, Phan Nhược Nhân cũng không có ở đây. Tống Kim An vừa nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài thì lập tức đứng lên. Trong con người màu nâu tràn đầy ý cười dịu dàng. Biên tập Cố, đêm qua cảm ơn cô, nếu không nhờ cô đi tìm bí thư chi bộ hỗ trợ, tôi cũng không biết nên làm sao nữa. Cố Nguyệt Hoài lắc đầu, cũng không giúp được gì, chỉ là vất vả cho các xã viên. Tống Kim An gật đầu, phải, may mà có các vị đồng chí trong đại đội, tôi sẽ đích thân đến cảm ơn. Cố Nguyệt Hoài gật đầu từ chối cho ý kiến. Xách theo hộp cơm chuẩn bị rời đi, Tống Kim An nhìn bóng lưng cô, chần chờ một chút, hỏi, cô tìm Thiếu Ngô sao? Cố Nguyệt Hoài ngoái đầu nhìn Tống Kim An, anh biết anh ấy ở đâu không? Tống Kim An yên lặng một lát, nói, Nhược Nhân vừa mới gọi anh ấy ra ngoài, nói là có chuyện muốn nói với anh ấy. Cố Nguyệt Hoài yên lặng lắng nghe, trong mắt lướt qua một tia suy tư. Phan Nhược Nhân, cô nói tiếng cảm ơn với Tống Kim An rồi xoay người đi ra ngoài. Ra khỏi điểm thanh niên trí thức, đi dạo xung quanh thì thấy có hai bóng dáng trong rừng. Một cao một thấp, chính là Phan Nhược Nhân và Yến Thiếu Ngô. Bọn họ mặt đối mặt, không biết đang nói cái gì. Từ góc độ của Cố Nguyệt Hoài, vừa vặn có thể nhìn thấy biểu cảm của Phan Nhược Nhân. Hàm dưới của cô ta khẽ nhếch lên, hơi ngẩng đầu nhìn Yến Thiếu Ngô, trong mắt lại lộ ra sự ái mộ mà ngay cả bản thân cũng không phát hiện. Anh cân nhắc suy nghĩ thật kỹ đi, chỉ cần anh đồng ý, chúng ta có thể cùng nhau điều đến đại đội Liễu Chi. Như vậy anh có thể ở chung với Yến Thiếu Ương và Yến Thiếu Ly rồi. Đây không phải là tâm nguyện của anh sao? Yến Thiếu Ngô, anh ba. Anh hẳn là hiểu được tình cảm của em đúng chứ? Trước đây em đã nghĩ sai. Anh chính là anh, dù có xảy ra chuyện gì thì anh cũng là anh ba của em. chưa bao giờ thay đổi. Em vì anh mà tới nơi này, còn chịu rất nhiều uất ức. Chẳng lẽ anh không hề quan tâm sao? Anh ba, anh hẹn hò với em đi. Em sẽ đối tốt với anh. Thật đấy, em đảm bảo. Cách chương.